Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, 192 cầu thủ trong mắt lão đại. Andrej đội bên trong phỏng vấn kết thúc về sau, hấp tấp ít tại mấy ngày kế tiếp huấn luyện lúc nghỉ ngơi. Lần lượt phỏng vấn đội bên trong cầu thủ, cái này khiến đội bóng bên trong bầu không khí lập tức sinh động bắt đầu. So với lúc trước buổi họp báo hoặc là sau trận đấu phỏng vấn, bọn hắn rất ít có thể đối với ngoại giới truyền thông thẳng thắn. Bởi vì quen thuộc Fleet Street diễn xuất về sau, các cầu thủ phần lớn cảm thấy ngoại giới truyền thông đối bọn hắn bất luận cái gì đặt câu hỏi đều là không có hảo ý, sẽ tìm kiếm nghĩ cách xuyên tạc bọn hắn miệng bên trong lời nói ra, chế tạo ra phiền toái không cần thiết. Thí dụ như có cầu thủ nếu như bị hỏi đến tiền lương vấn đề, vô luận cầu thủ trả lời thế nào, đều sẽ bị ngoại giới giải thích vì hợp tư chưa tròn, dẫn phát chuyển nhượng trên thị trường sản sinh chuyện xấu. Tại thất bại hoặc thế hòa không phân thắng bại sau cuộc tranh tài, các cầu thủ ngôn luận liền sẽ trở thành tiêu điểm. Điều này khiến cho các cầu thủ bản thân bảo hộ ý thức. Đối mặt truyền thông lúc phần lớn là công thức hóa giọng điệu. Nói tới nói lui đơn giản như vậy vài câu cùng đã hình thành thì không thay đổi thái độ. Nhưng ít phỏng vấn rõ ràng là đứng tại câu lạc bộ lập trường. Các cầu thủ cũng muốn thông qua cái này loại phỏng vấn để diễn tả mình tư tưởng. Vô luận là cảm kích hoặc là đối với tương lai hùng tâm. Chỉ có bọn hắn chân chính đem chính mình xem như nơi này một phần tử, mới có thổ lộ hết dục vọng. Sao ghét làm đội trưởng, theo lý thường ứng nơi đó cái thứ nhất ngồi ở ống kính trước. Làm íp hỏi đến hắn lựa chọn Miuo vấn đề lúc, sao ghét nói thẳng nói, trên thực tế ta chưa bao giờ nghĩ tới gia nhập liên minh Miuo. Ta sẽ không dối trá nói ta từ nhỏ đã mộng tưởng gia nhập liên minh nơi này. Bởi vì 94 năm mùa hè, ta tại Crystal Palace là cầu thủ chủ lực. Crystal Palace cùng Miuo quan hệ tất cả mọi người biết rõ. Lúc ấy ta chỗ hướng tới là leo lên Premier League, cùng Crystal Palace cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng là, lão đại vì ta mở ra rồi một phần đỉnh cấp báo giá. Bây giờ nhìn bắt đầu cái kia phần báo giá cũng không cao. Nhưng ở lúc ấy không phải một bút con số nhỏ ánh mắt. Crystal Palace câu lạc bộ tại không có cùng ta thương thảo tình huống dưới sẽ đồng ý rồi phần này. Báo giá, để cho ta cảm thấy mình bị ném bỏ rồi. Tại dưới tình huống như vậy, ta cho là ta không cách nào lưu tại Crystal Palace rồi. Sau đó, lão đại tự thân lên cửa thuyết phục để cho ta gia nhập liên minh Miuo. Ngày đó, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngay từ đầu ta cho rằng lão đại là cái tự đại cuồng vọng gia hỏa. Lý trí nói cho ta biết, hắn chỉ nói là khoác lác thôi, chớ cùng hắn cùng một chỗ điên. Nhưng ta vẫn là bị hắn thuyết phục. Ta nghĩ, một khắc này đả động ta, chính là một loại không phải lý họ kích tình. Đây cũng là bóng đá bên trong cần nhất, là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Mà cái này loại kích tình, cũng là đề thăng thành công đội bóng trên người nhất định phải có. Tựa như MU, đã từng Liverpool, đi qua 3 năm Ajax các loại. Bóng đá là một cái rất đặc thù lĩnh vực, vô luận là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên. Nếu như chỉ là đem nó xem như làm việc, người rất khó thu hoạch được thành công. Kích tình nguyên tố là người thành công thiết yếu tố chất một trong. Lão đại trên người liền có cái này loại nguyên tố, thật sâu lây nhiễm ta. Íp mỉm cười gật đầu. Andrej trên người thật có cái này loại nguyên tố. Hắn để Miuo bóng đá trở nên họ cảm giác mà cuồng dã. Các cầu thủ ở đây trên tràn đầy đấu trí rất tốt hiện ra ra đại chúng cần nhất cầu thủ phẩm chất. Vậy ngươi tại lại tới đây 2 năm rưỡi sau, đối với Miuo sinh hoạt thì sao cảm tưởng? Tương lai lại có như thế nào dự định đâu? Sao ghét nghe vậy cười một tiếng. Nói, lại tới đây về sau, ta cảm thấy mình đề cao rất nhanh. Tiến vào rồi đội tuyển quốc gia Anh. Lão đại để cho ta đảm nhiệm đội trưởng, để cho ta thời khắc có được mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Cái này đối ta rất trọng yếu. Hơn nữa, ta ở vào một cái phi thường đoàn kết, đồng thời có sức cạnh tranh đoàn đội bên trong. Cái này khiến chúng ta ước mơ lấy huy hoàng thành tựu. Không thể không thừa nhận, nếu như ta là tại một chi trung hạ du đội bóng bên trong. Như vậy một cái trận đấu mùa giải xuống tới, rất khó sẽ bảo trì so sánh thi đấu chuyên chú lực. Có lẽ lấy được đầy đủ giải đấu điểm số, cầu thủ trên tinh thần liền sẽ lười biếng. Nhưng ở nơi này, sẽ không. Từ trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất đến trận đấu mùa giải kết thúc, chúng ta đối với mỗi một trận tranh tài tràn đầy thủ thắng tín niệm. Hy vọng tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc thu hoạch cúp. Một cái, hai cái, hoặc là càng nhiều. Đi qua 2 năm, chúng ta một mực đang đề cao. Bên người có nhiều như vậy ưu tú đồng đội. Cái này cũng khích lệ ta tiến lên. Nếu không liền sẽ không xứng với cái này ưu tú đoàn đội. Tại năm ngoái mùa hè, ta thành nước Anh tội nhân. Lúc ấy ta chỉ muốn trốn tránh. Nhưng lão đại trước tiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Hắn vì ta giao ra vượt quá tưởng tượng của ta. Để cho ta một lần nữa tỉnh lại. Cũng kiên định muốn tại ngã sấp xuống sau một lần nữa bò dậy tín niệm. Đó là một đoạn chật vật thời gian. Nhưng cũng là ta nhất kinh nghiệm quý báu. Hiện tại, ta có thể thong dong đối mặt hết thảy khó khăn. Đồng thời tại khốn cảnh bên trong trợ giúp đồng đội. Đưa đến đội trưởng tác dụng vốn có. Tương lai, ta muốn ở chỗ này một mực hiệu lực xuống dưới. Fan hâm mộ, đồng đội, còn có lão đại. Đây là ta chưa từng nghĩ tới rời đi 3 cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Miwoo năm nay sẽ thu hoạch được cái thứ nhất giải đấu quán quân. Mặc dù giải đấu không có kết thúc, nhưng ta tin tưởng chúng ta sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Chúng ta sẽ đánh rồi tốt. Chúng ta sẽ đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Sau đó tại mùa giải sau đi đánh rồi UEFA Champions League. Đó là ta mơ ước sân khấu. Cũng là đội bóng chỗ hướng tới sân khấu. Chúng ta không kịp chờ đợi muốn cùng châu Âu đỉnh cấp cường đội đọ sức một phen. Nghe được hắn, lời nói hùng hồn, íp khẳng định mà gật gật đầu. Từ cầu thủ trong miệng có thể chiết xạ ra tin tức có rất nhiều. Cái này bao gồm toàn đội truy cầu. Người nói để ngươi muốn một mực hiệu lực Miwoo nguyên nhân bao quát huấn luyện viên chính. Andrej, trừ hắn đưa vào ngươi vun trồng ngươi bên ngoài. Còn có nguyên nhân khác sao? Southgate ha ha cười nói. Nguyên nhân có rất nhiều. Trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Thành thục, hắn nhìn lên đến tuổi trẻ. Nhưng làm việc phong cách hoàn toàn cùng tuổi của hắn không hợp. Người rất khó coi đến hắn nôn nóng thời điểm. Thắng lợi lúc hắn sẽ có khắc chế biểu dương ngươi. Thất bại lúc, hắn sẽ để cho ngươi quên thất bại bóng tối cùng áp lực. Hắn thường đeo tại bên miệng một câu là. Hết thảy như cũ, ta nghĩ, đây chính là chúng ta tin tưởng vững chắc có thể thành công nguyên nhân A. Thắng lợi lúc, hết thảy như cũ, tiếp tục hướng về thắng lợi. Thất bại lúc, không cần đắm chìm trong đi qua. Nên đem tinh lực đặt ở trận tiếp theo tranh tài bên trong. Truy cầu thắng lợi tín niệm sẽ không dao động. Ít tiếp xuống phỏng vấn cái khác cầu thủ. Đại đa số đều đối với Andrej Vun Trồng biểu đạt lòng cảm kích. Cũng đối Miwoo văn hóa có rồi chính mình lý giải. Nhất là ngoại tịch các cầu thủ. Bọn hắn bị nơi này fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình rung động. Thậm chí mê luyến nơi này. Mà đang bị hỏi cùng Andrej có liên quan chủ đề lúc. Các cầu thủ phản ứng thì không giống nhau. Nét liền nói. Lão đại là một vị có kiên nhẫn ưu tú huấn luyện viên. Hắn từ sẽ không hướng cầu thủ vô cớ nổi giận. Dù là đội bóng thất bại thời điểm. Hắn sẽ lý họ phân tích thất bại nguyên nhân. Nếu như hắn răn dạy một vị nào đó cầu thủ. Nhất định là có đạo lý. Đội chúng ta bên trong huấn luyện viên có một bộ khách quan thống kê hệ thống. Mỗi trận đấu, team một huấn luyện viên sẽ cho mỗi vị cầu thủ trên trận biểu hiện chấm điểm. Đó cũng không phải cứng nhắc tiêu chuẩn. Tỉ như đá với một chút thực lực không bằng chúng ta đội bóng. Huấn luyện viên đối với yêu cầu của ngươi sẽ cao một chút. Cho rằng ngươi phát huy hẳn là tại 8 phân hoặc 9 phân. Mà đá với so với chúng ta cường đại đội bóng lúc. Người có thể biểu hiện ra 6 điểm hợp cách trình độ. đám huấn luyện viên liền sẽ hài lòng. Nếu như ngươi có 7 phân, 8 phân biểu hiện, như vậy nhất định sẽ đạt được khen ngợi. Tương phản, nếu như ngươi tại đá với nhỏ yếu đội bóng lúc chỉ cầm tới 6 điểm, như vậy lão đại liền sẽ phê bình ngươi. Hơn nữa tuyệt đối là ngươi không cách nào phản bác. Lão đại chăm chỉ cùng trí tuệ, đây là để cho ta cảm thấy thán phục cùng nguyện ý một mực vì hắn hiệu lực nguyên nhân. Nghề nghiệp của hắn thái độ vô hình bên trong khích lệ chúng ta tiến lên. Cái này cực kỳ trọng yếu. Larson thì nói, sợ hãi thán phục. Đúng, hắn trọng tân định nghĩa rồi ta tại trên sân bóng tác dụng cùng năng lực. Trước kia ta cho là ta chính là một cái đoạt điểm hình tiền vệ. Nhưng ở nơi này, ta ở đây trên càng tự do, ta có thể làm càng nhiều. Mỗi cái trận đấu mùa giải ta đều tại tiến bộ. Biểu hiện của chúng ta là không có gì sánh kịp. Làm tiền vệ, ta trong trận đấu cùng đồng đội phối hợp đánh vào rất nhiều dẫn bóng. Hơn nữa, rất nhiều là về nhìn lên chăm xem không chán kinh điển dẫn bóng. Cái này khiến chúng ta hưởng thụ tranh tài. Vui ở tại bên trong. Ta nhìn thấy ngoại giới đang đàm luận Miwoo lúc kiểu gì cũng sẽ nói bọn hắn dẫn bóng cỡ nào nhẹ. Nhõm, ta cho rằng đây là nông cạn. Bởi vì ta không cho rằng khác huấn luyện viên chính có thể làm cho một chi đội bóng tiến công đánh cho phong phú như vậy hay thay đổi. Vì cái gì sợ hãi thán phục? Bởi vì hắn mới 20 tuổi a. Chesegues đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đối với Andrej lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đàm luận Andrej lúc càng là khen không dứt miệng. Không có gì sánh kịp chủ soái. Hắn nhất định sẽ trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất chủ soái. Đúng, ta liền cho là như vậy. Tùy tiện người khác chế giễu ta không có thấy qua việc đời. Nhưng ta cảm thấy chỉ cần cho lão đại thời gian, hắn liền sẽ trở thành huấn luyện viên giới truyền kỳ. Tại dưới trướng hắn hiệu lực để cho ta có áp lực. Nhưng càng làm cho ta hưởng thụ, bởi vì ta sẽ không mê mang. Có một ít đồng đội vừa tới đến đội bên trong lúc hy vọng ta có thể cho ra một chút kinh nghiệm. Ta nói cho bọn hắn biết. Nếu như ngươi không biết rõ ngươi nên làm cái gì, như vậy thì đi tìm lão đại. Cái gì cũng không cần nghĩ. Lão đại để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện giá trị của mình. Ta nói như vậy cũng không phải là nói lão đại là người không nói lý. Hoàn toàn tương phản, hắn thích nhất cùng ta giảng đạo lý. Thậm chí ta đều có chút phiền. Có một đoạn thời gian, hắn nói cho ta biết, David, ta cần ngươi tại tiên phong trên có thể cho đồng đội cung cấp viện trợ. Sau đó, ta bắt đầu tích cực phòng thủ. Lão đại vẫn còn bất mãn ý. Hắn nói, tiến công bên trong cũng phải cấp đồng đội một chút viện trợ. Ta không rõ vì cái gì. Bởi vì ta là tiền vệ. Chức trách của ta chính là dẫn bóng. Nhưng là lão đại cùng ta giảng rồi rất nhiều chiến thuật nguyên lý. Nói thật, ta nghe không hiểu, nhưng là thông qua mấy trận thi đấu, ta chiếu vào hắn nói đi làm. Sau đó ta liền hiểu, hiện tại, ta có thể cho đồng đội làm yểm hộ, đồng thời chính mình dẫn bóng số so với trước năm cùng thời kỳ cũng cao. Lão đại sẽ vô cùng cao hứng nói cho ta biết vì cái gì. Cái gì tiên phong hợp tác uy hiếp để cho ta thu hoạch càng đại không hơn ở giữa loại hình. Ta nói cho lão đại. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết nên làm như thế nào. Ta làm theo. Cái này đủ rồi. Tại một loạt phỏng vấn bên trong, Íp phát giác nàng tựa hồ không có phát giác Andrej trên người có nhiều như vậy đặc điểm. Dù sao mỗi cái cầu thủ xem góc là khác biệt. Giống Makelele, hắn đối với Andrej cảm kích càng nhiều hơn chính là xuất phát từ bị thưởng thức. Hắn phòng thủ bên trong tác dụng bị cho rằng là đội bóng thành công mấu chốt. Andrej chăm chỉ không ngừng mà đem hắn đề cử cho đội tuyển quốc gia. Càng làm cho Makelele rất là cảm động. Hơn nữa gần đây nước Pháp đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu có rồi triệu hoán Makelele dấu hiệu. Hắn cảm thấy mình tại Miwoo là bị tuyệt đối coi trọng nhân vật trọng yếu. Cái này khiến hắn có mãnh liệt đội bóng người chủ ý thức. Snyder, Philip chờ cầu thủ thì hoài cảm lấy ơn chi ngộ. Cái trước tại 94 năm mùa hè cho là mình muốn chinh chiến nước Đức địa khu giải đấu. Cái sau là bị Premier League thanh huấn từ bỏ. lưu lạc tại cấp thấp nghiệp dư câu lạc bộ, đội bóng nhân viên công tác khác đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, thì đối với câu lạc bộ bốc lên viết trên cùng tương lai tiền cảnh tràn ngập ước mơ. Mọi người làm chứng kiến Miwoo quật khởi một phần tử, mỗi ngày đều tràn đầy động lực, muốn tự tay đem gian này đi qua không xu dính túi tiểu cầu đội tạo thành quái vật khổng lồ. Đội bên trong phỏng vấn video thu hình lại còn không có tại chính thức đài truyền hình tuyên bố. Dự tính tại năm nay mùa hè Miwoo đài truyền hình sẽ chính thức thượng tuyến. Mà văn bản ghi lại ở website game tuyên bố về sau lập tức gây nên rộng khắp chú ý. Cái này trực tiếp đưa đến chính thức trang web ở trên giây tuần đầu tiên liền server tê liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.